Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1320, chương 1307, Giang Minh. Lớn mật, một tiếng thô cuồng hữu lực âm thanh, xuyên qua hư không, tại Dương Phong vang lên bên tai, khiến cho đầu một hồi như kim châm, thần thức hỗn loạn tưng bừng. Hướng về sông Duệ trên người kích đâm mà đi Phệ Huyết kiếm. Mất đi thần thức khống chế, lơ lửng giữa không trung, không nhúc nhích, gắng sức vẫy vẫy có chút như kim châm đầu. Dương Phong trong lòng hoảng hốt, vội vàng triệu hồi Phệ Huyết kiếm. Thân hình lui nhanh, cùng 7 tên mới vào đại tông sư võ giả tụ tập đến một chỗ. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Một đạo băng lãnh kiếm quang từ trên trời hạ xuống, rơi vào Dương Phong vừa rồi đứng thẳng địa phương, trực tiếp tại tảng đá cứng rắn bên trên oanh ra một cái phương viên mấy thước hố to. Vô số đá vụn vẩy ra, hướng bốn phía kích bắn đi, xuyên qua từng khỏa đại thụ, làm vô số xanh biếc lá cây từ vô số nhánh cây bên trên phiêu phiêu sái sái rơi xuống. Nhanh như vậy liền thanh tỉnh lại, vẫn tính có chút bản lãnh. Một tên người mặc trường bào màu xanh, bên hông đeo một cái tinh mỹ ngọc bội, tay cầm một thanh trường kiếm, anh tuấn bất phàm trung niên đại hán từ trên bầu trời hạ xuống tới, một khuôn mặt vẻ kinh ngạc nhìn qua cách đó không xa Dương Phong nói: "Siêu, siêu, siêu." Một tràng tiếng xé gió vang lên, hơn 10 tên đại tông sư võ giả nhanh chóng từ trên bầu trời hạ xuống tới. Một khuôn mặt vẻ cung kính đứng tại trung niên đại hán sau lưng, chờ đợi trung niên đại hán phân phó. "Tam thúc, cái này hỗn đản muốn giết ta. Nếu như không phải bên cạnh ta hai tên hộ vệ thề sống chết bảo hộ ta, ta đã chết tại hắn trên tay, nhất định muốn báo thù cho ta a." Nhìn thấy tên kia anh tuấn bất phàm trung niên đại hán, Sông Duệ khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ mừng như điên, vội vàng lớn tiếng hô. Nghe được Sông Duệ lời nói, trung niên đại hán nhướng mày, trường kiếm trong tay khinh vũ, từng đạo băng lãnh kiếm quang hướng về Sông Duệ trên người cấp tốc chém xuống mà đi, nhẹ nhõm đem Sông Duệ trên người gai gỗ dây leo toàn bộ chém vỡ, làm Sông Duệ khôi phục tự do. "Tam thúc, cái này hỗn đản gọi là Dương Phong, là Bột Hải Thành chủ nhân, cầm lấy thực lực cường đại, thủ hạ cường giả đông đảo, cố ý khi dễ ta, muốn giết ta, cướp đoạt trên người ta bảo vật. Ngươi nhất định phải làm chủ cho ta a." Khôi phục tự do Sông Duệ, thể nội cương khí cấp tốc vận chuyển, đem đâm nhập thể nội bén nhọn gai gỗ toàn bộ bức ra ngoài thân thể, bước nhanh chạy đến anh tuấn bất phàm trung niên đại hán trước người, một khuôn mặt phẫn hận chi sắc nói ra: "Tốt, ngươi cũng đừng ác nhân cáo trạng trước, ngươi đức hạnh ta còn không biết sao? Chắc chắn là ngươi đắc tội nhân gia mới sẽ truy sát ngươi." Nghe được Sông Duệ lời nói, trung niên đại hán ngữ tức giận bình thản nói. Nói xong, trung niên đại hán liền sắc mặt lạnh lẽo, một cỗ cường đại uy áp từ hắn thân bên trên phát tán ra, hướng về Dương Phong trên người nghiền ép mà đi, cũng ngữ tức giận băng lãnh nhìn xem Dương Phong nói: "Mặc kệ cháu ta làm sự tình gì, ngươi đều không có tư cách truy sát ta chất tử. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, tử vong hoặc đầu hàng cho ta làm nô lệ." Cảm nhận được trung niên đại hán thân bên trên truyền đến khí thế cường đại, Dương Phong toàn thân chấn động, sắc mặt đại biến, không tự chủ được kinh hô một tiếng: "Đại tông sư đỉnh phong võ giả." "Không sai, ta là đại tông sư đỉnh phong võ giả Giang Minh, cũng là đại càn đế quốc quận vương Sông Giật đệ đệ. Có thể trở thành nô lệ của ta, là ngươi cả đời vinh hạnh." Nghe được Dương Phong lời nói, Giang Minh khuôn mặt bên trên lộ ra một chút cao ngạo ý cười nói. Hắn có thể cảm nhận được Dương Phong thân thể bên trong ẩn chứa đặc thù lực lượng, biết rõ hắn là một cái không sai người mới, liền lên lòng yêu tài, như muốn thu vào dưới trướng. Đương nhiên, cái này không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là Dương Phong là Bột Hải Thành chủ nhân. Thủ hạ cường giả đông đảo, chỉ cần đem Dương Phong thu phục, hắn liền có thể đạt được đại lượng pháo hôi. Đối với hắn tại Linh Nham Sơn Di chỉ bên trong thu hoạch lợi ích, có lớn vô cùng trợ giúp. Nghe được Giang Minh lời nói, tại cảm nhận được hắn trên người thả ra cường giả uy áp, Dương Phong đầu cấp tốc vận chuyển, suy hư thoát thân phương pháp. Nói cho ngươi, tại trước mắt ta, ngươi là trốn không thoát. Tốt nhất đừng đánh hắn chú ý của hắn, không phải vậy ngươi sẽ chết rất thê thảm. Tốt, cho ngươi một phút suy xét thời gian. Một phút đằng sau, nếu như ngươi không hướng ta đầu hàng, hiến bên trên ngươi trung thành cùng linh hồn lời nói, vậy ta liền phế bỏ ngươi, đưa ngươi giao cái cháu của ta xử trí. Nhìn thấy Dương Phong trong mắt loạn chuyển bộ dáng, Giang Minh lạnh hừ một tiếng nói, một phút đến, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Trong chớp mắt thời gian, một phút liền đi qua, Giang Minh nhấc lên trường kiếm trong tay, thể nội cương khí chậm rãi vận chuyển, một khuôn mặt vẻ lạnh lùng nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Một khi Dương Phong trả lời không thể để cho hắn hài lòng, hắn liền sẽ ngay đầu tiên liền đem nó cho chém giết. Trong mắt hắn, Dương Phong không đầu hàng chính mình, không có thể cho mình sử dụng, liền đem nó hủy đi, khiến cho không còn cách nào ảnh hưởng đến chính mình thám hiểm đại nghiệp. Ngươi mong muốn ta đầu hàng, đó là không có khả năng. Có bản lĩnh ngươi liền cứ tới đi. Nghe được Giang Minh uy hiếp ngữ điệu, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội pháp lực không giữ lại chút nào tuôn trào ra. Ngũ hành kiếm pháp pháp thi triển ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm quang, mang theo bức người sát ý, hướng về Giang Minh trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi đi chết đi cho ta. Nhìn thấy Dương Phong vậy mà trước tiên hướng mình khởi xướng tiến công, Giang Minh trong mắt hàn quang lóe lên, khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc tức giận, thể nội vô cùng to lớn cương khí tràn vào đến hắn trường kiếm trong tay bên trong, theo cánh tay kia huy động, hóa thành một đạo dài hơn một trượng băng lãnh kiếm quang, hướng về Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Âm, từng đạo giòn vang, không ngừng tại mọi người vang lên bên tai. Giang Minh vung ra hơn một trượng kiếm quang, dễ như trở bàn tay đem từng đạo ngũ hành kiếm quang đánh tan, cũng mang theo hàn ý lạnh lẽo cùng thấu xương sát ý, hung hăng chém xuống đến Dương Phong trên người, làm Dương Phong phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, giống như diều bị đứt dây đồng dạng, bay ngược ra ngoài, hung hăng té ngã trên đất bên trên, phun ra một ngụm ân máu đỏ tươi. Bảo hộ thiếu gia, nhìn thấy Dương Phong bị Giang Minh một kiếm đánh bay, Dương Phong sau lưng bảy tên mới vào đại tông sư võ giả, không tự chủ được kinh hô một tiếng, nhanh chóng thối lui đến Dương Phong bên người, đem Dương Phong cho bảo vệ. Một khuôn mặt vẻ cảnh giác nhìn nhau nhìn qua cách đó không xa Giang Minh, té ngã trên đất bên trên Dương Phong, dùng tay nhẹ nhàng sờ sờ ngực, không tự chủ được nghĩ thầm. Hoàn hảo có kim ti nhuyễn giáp cùng kim tầm vũ y bảo hộ, không phải vậy một kiếm này xuống không chết cũng tàn phế. Vậy mà không chết, thật là có chút tài năng. Ta tại cho ngươi một lần cơ hội, có nguyện ý hay không trở thành nô lệ của ta? Từ nay về sau, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của ta. Giang Minh nhìn thấy Dương Phong mặc dù phun ra một ngụm ân máu đỏ tươi, nhưng sắc mặt hồng nhuận, không có chút nào bị thương nặng bộ dáng, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối với Dương Phong lần hai cao nhìn mấy lần nói, bảo hộ thiếu gia, Giang Minh vừa mới nói ra, Dương Phong vẫn không trả lời. Liền nghe đến từng tiếng kinh hô tại mọi người vang lên bên tai. hơn 100 tên đại tông sư võ giả cùng một tên thiếu nữ áo tím, một tên lục y thiếu nữ cùng nhau từ trên bầu trời hạ xuống tới, cũng nhanh chóng đem Dương Phong bảo vệ, cầm trong tay các thước vũ khí, một khuôn mặt vẻ cảnh giác nhìn qua cách đó không xa Giang Minh. Nhìn xem đem Dương Phong vây quanh bảo vệ hơn 100 tên đại tông sư võ giả, Giang Minh sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt hàn quang chớp động, thể nội cương khí cấp tốc lan lộn, trường kiếm trong tay bắt đầu không ngừng phun ra nuốt vào lấy lăng lệ kiếm mang. Giang Minh thực lực mặc dù vô cùng cường đại, một kiếm liền có thể nhẹ nhõm đánh bại Dương Phong, thế nhưng là không có nắm chắc chính diện đánh tan hơn 100 tên đại tông sư võ giả liên thủ công kích. Suy cho cùng, đại tông sư võ giả cũng không phải ăn chay, mặc dù so đại tông sư đỉnh phong võ giả kém rất nhiều, nhưng mà số lượng bên trên ưu thế lại có thể bù đắp chất lượng bên trên thế yếu. Một khi song phương bày ra liều mạng tranh đấu, 100% là một cái hai nửa câu thương kết cục. Không phù hợp Giang Minh lợi ích, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn đằng sau Linh Nham Sơn di chỉ tìm kiếm hành động. Chúng ta song phương nhượng bộ một bước, đến đây dừng tay, được chứ? Nằm dưới đất Dương Phong, nhìn thấy Giang Minh sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng hơi động, vội vàng từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái thuần dương đan, nuốt vào trong bụng, đứng lên, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua cách đó không xa Giang Minh nói. Có hơn 100 tên đại tông sư võ giả giúp đỡ, Dương Phong không cần đang lo lắng Giang Minh uy hiếp đến mình an toàn. Suy cho cùng, có hơn 100 tên đại tông sư võ giả hiệp trợ, hắn có lòng tin đối với Giang Minh tạo thành thương tổn, khiến cho không dám cùng mình liều mạng. Chúng ta đến đây dừng tay cũng được, nhưng người nhất định phải đem cái kia hai nữ tử lưu lại. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến đem hắn bảo vệ hơn 100 tên đại tông sư võ giả trốn ở Giang Minh sau lưng Song Duệ, không chờ Giang Minh nói chuyện, liền trước tiên đứng ra, dùng ngón tay chỉ Dương Phong bên cạnh thiếu nữ áo tím cùng lục y thiếu nữ, lớn tiếng kêu ầm lên. Song Duệ nhìn thấy Dương Phong tới viện binh, mong muốn tại đem hắn đánh giết, độ khó lớn rất nhiều. Lấy chính mình tam thúc tính tình cẩn thận, rất có thể cứ thế từ bỏ. Bởi vậy, vì không để cho mình hai tên bảo tiêu chết vô ích, vãn hồi chính mình một chút mặt mũi, Song Duệ đành phải lùi lại mà cầu việc khác, trước tiên đem thiếu nữ áo tím cùng lục y thiếu nữ đoạt tới tay lại nói. Dương Phong, nghe được cháu của ta lời nói không có, đem cái kia hai tên nữ tử giao ra, nếu không thì chúng ta là sẽ không từ bỏ ý đồ. Song Duệ vừa mới nói ra, Giang Minh liền mỉm cười, đưa tay chỉ thiếu nữ áo tím cùng lục y thiếu nữ lớn tiếng nói. Hắn thấy Dương Phong cũng không sẽ vì hai nữ tử mà cùng mình liều mạng, để cho mình dưới trướng cường giả sinh ra tử thương. Đồng thời Dương Phong nhượng bộ cũng có thể cho mình một cái hạ bậc thang, miễn được bản thân dưới tay trước mặt mất mặt mũi. Giang Minh vừa mới nói ra, thiếu nữ áo tím cùng lục y thiếu nữ liền sắc mặt đại biến, thể nội cương khí lan lộn, nắm chặt trong tay trường kiếm sắc bén, một khuôn mặt vẻ khẩn trương nhìn qua Dương Phong. Một khi Dương Phong đáp ứng Song Duệ nói lên điều kiện, các nàng liền sẽ ngay đầu tiên đào tẩu, hoặc cùng đối phương liều mạng, tuyệt đối không biết thành thành thật thật cho Song Duệ làm nữ nô. https://www.sop.com.txt/9031620728022 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.